Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, anh chiều, không giày vò cô dưới thân, anh mang họ mẹ. A! Diệp Hàm Huyên cảm giác một trận đau nhức như một xé rách da thịt từ hạ thân truyền đến. Người đàn ông căn bản không cho cô khúc dạo đầu, trực tiếp đi vào thân thể cô, dòng máu trinh nữ đỏ tươi chảy ra dưới đùi. Môi Diệp Hàm Huyên mất máy, giật, cứu em. Cùng lúc đó, Cục Tình báo Quốc gia, Vũ Cục trưởng, Tần Tượng Thướng, người chúng ta cử đi thăm dò, thậm chí huy động lực lượng cảnh sát, vẫn chưa tìm thấy Diệp tiểu thư. Người nọ cung kính đáp, chết tiệt. Tần Cảnh Giật siết chặt bàn tay, tiểu huynh nhi của anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Anh mới đáp máy bay xuống nước thì nghe tin dữ, chạy ngay đến đây. Bên kia, Vũ Minh Hạo cũng không khá hơn bao nhiêu, ánh mắt anh cũng tràn ngập tơ máu. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, anh đã cố tình phân công cho người khác. Ai ngờ cô quá cố chấp, quá mạnh mẽ, tiếp nhận thêm nhiệm vụ cấp S này. Đến khi anh phát hiện ra thì đã là nửa tiếng trước. Hai ngày rồi, không có lấy một tin tức gì của cô. Bằng mọi giá, phải tìm ra Huyên Nhi cho tôi. Giọng nói bá đạo vang lên, tràn đầy sự uy hiếp chí mạng. Người kia lắp bắp run rẩy. Dạ, tôi đi làm ngay. Y chạy ngay khỏi căn phòng, sát khí quá nặng nề, ở đây sẽ chết sớm mất. Căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người đàn ông cùng một tâm sự, cùng lo lắng cho một cô gái. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt. 5 năm sau, biệt thự Tần gia. Hành lang dài tĩnh mịch, ánh sáng đèn pha lê nhạt nhòa chiếu xuống. Hành lang dài bao phủ, càng thêm thần bí, cổ kính. Tần gia là gia tộc có lịch sử lâu dài bậc nhất ở Trung Hoa, nghe đồn là hậu duệ của Tần Thủy Hoàng. Chát! Diệp Hàm Huyên vừa mới xoay người thì má liền bỏng rát, cảm giác đau đớn lan truyền đến tứ chi cô. Cô không hề bất ngờ, bởi lẽ dù có không để ý với thân thủ của cô thì cái tát kia của Tần Gia Dung cũng chẳng thể nào chạm được vào da thịt cô. Diệp Hàm Huyên chính là cố tình để cho cô ta đánh. Còn khốn, đến ngay cả người đàn ông của chị mày, mày cũng dám ve vãn. À, mày cũng không xứng đáng làm em gái tao, bởi vì mẹ mày chỉ là con tiểu tam bẩn thỉu, dùng thủ đoạn ti bỉ với cha tao. Giọng nói cay nghiệt của Tần Gia Dung vang lên thật chói tai. Chân mày Diệp Hàm Huyên càng nhíu chặt hơn, đáy mắt cô hiện lên vài tia sáng lạnh lẽo thấu tim. Cô dùng lưỡi liếm đi vết máu đang rỉ trên môi. Sau đó, động tác của Diệp Hàm Huyên nhanh như cắt, một tay chế trụ Tần Gia Dung, ép cô ta vào góc tường. Tiếng chát, chát, chát vang lên liên hồi như một bản nhạc vô cùng êm tai. Có giỏi, mày nhắc lại cho tao xem nào. Tao nói mẹ mày là... Tần Gia Dung chưa kịp nói hết, tiếng nói của cô ta đã bị ngắt quãng bởi tiếng chát giòn tan. Diệp Hàm Huyên trầm giọng đe dọa. Mày nói thêm một câu nữa xem, tao đảm bảo cái miệng nhỏ của mày không dùng được nữa. Đáy mắt Tần Gia Dung rõ ràng là kinh sợ. Trong trí nhớ của cô ta, trước đây Diệp Hàm Huyên luôn cam chịu cô ta, nhìn thấy cô ta đều đi đường vòng. Vì cái gì mà 5 năm không gặp con khốn này lại thay ra đổi thịt đến vậy? Tần Gia Dung uất ức cắn môi, cô ta không can tâm. Cô ta lấy hết can đảm hét to. Diệp Hàm Huyên, dựa vào đâu? Giật là từ nhỏ luôn yêu thương chiều chuộng mày. Rõ ràng, tao mới là em gái cùng cha cùng mẹ với anh ấy. Tại sao? Trong nhà này, chỉ cần có sự xuất hiện của mẹ con mày đều không yên. Chẳng phải mày biến mất 6 năm rồi sao? Mày quay lại đây làm gì? Tần Gia Dung cười điên cuồng nói. Phải rồi, mày quay lại để cướp Minh ca ca của tao. Tại sao số mày may mắn đến thế? Minh ca ca chỉ bốc thăm thôi mà lại chọn chúng mày. Tại sao? Tao mới là người yêu thương anh ấy sâu đậm. Tao mới là đại tiểu thư của Tần gia. Tao là phượng hoàng chân chính. Cô ta bất chấp, chỉ tay vào Diệp Hàm Huyên nói. Mày chỉ là con gà rừng, không học vấn. Tao so với mày từ nhan sắc, học vấn đều hơn. Mày theo họ con mẹ mày, họ Diệp, không phải họ Tần danh giá của tao. Tại sao Minh ca ca lại chọn mày? Tao không can tâm. Diệp Hàm Huyên đứng bên kia sắc mặt bình thản, tựa như người trong câu chuyện chỉ là người qua đường, không phải là cô. Cô đã quá quen với những lời lẽ chua ngoa, bẩn thỉu này của Tần Gia Dung. Trước đây, cô nghĩ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net